hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 218, quyết định là một kiện người can đảm sự tình. Góc truyện audio.com, ngữ văn 139, toán học 150, anh ngữ 150, khoa học tự nhiên tổng hợp 300, tổng phân 739. Vị thứ nhất, Giang Lan Thanh nhìn mình thành tích thi tốt nghiệp trung học. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, bất mãn lẩm bẩm một câu. Của ta ngữ văn thành tích tuyệt đối là bị tận lực chèn ép rồi. Bằng không thì nhất định là điểm tối đa đấy. Ta thế nhưng là, chỉ là tại đối mặt Trương Phàm cùng Bạch Tuyết lạnh như băng dưới ánh mắt. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ được đem trong miệng còn dư lại nói nuốt trở lại bụng. Ngượng ngùng cười cười, ta chính là thuận miệng nói. Các ngươi đừng nóng giận, chủ yếu là ta đánh tiểu sẽ không có ném qua nhiều như vậy phân. Thật sự là giận, Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh khuôn mặt đắc chí. Mặc dù biết nàng nói rất đúng sự thật, thế nhưng là nội tâm của hắn phẫn nộ làm sao lại khống chế không nổi đây. Ngay sau đó liền hai tay nửa dùng sức kéo lấy gương mặt của nàng. Tức giận nói, Giang Lan Thanh, cam của ngươi sắp ngang đến bầu trời rồi. Đối đầu, không thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một chút không? Bạch Tuyết ở một bên phụ họa nói, người so với người làm người ta tức chết. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân cả ngữ văn rõ ràng cũng khảo thi không qua sông Lan Thanh. Thật muốn tìm một cái khối đậu hũ đem chính hắn một văn khoa trạng nguyên đâm chết. Chứng kiến Giang Lan Thanh mặc cho Trương Phàm khi dễ, nàng đột nhiên phát hiện mình cũng rất nghĩ khi dễ nàng đấy. Dù sao gia hỏa này mỗi lần phụ đạo miệng của mình đầu tiên không phải là kỳ thật cái này đề rất đơn giản. Chính là ai, được rồi. Ta lại dạy ngươi một lần a, chỉ là Bạch Tuyết vừa vặn đưa tay tới nghĩ nắm chặt Giang Lan Thanh cái mũi. Thế nhưng ở người phía sau hàn lạnh ánh mắt tập trung nhìn xuống. Lại đầu thật không cam lòng rụt trở về, Giang Lan Thanh cũng không thèm để ý bị Trương Phàm giữ chặt ra mặt. Ngược lại cong lên miệng hướng phía miệng của hắn đụng lên qua. Cùng nói ra, hôn ta, không ai nam nhân có thể cự tuyệt nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân yêu mến thường hôn, Trương Phàm cũng không ngoại lệ, nhưng mà coi như hắn chuẩn bị thân đi lên thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng ho khan. Một người trung niên bác gái đi đến trước mặt bọn họ. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai cái này trong đồ thư quán nói chuyện yêu đương tiểu tình lữ. Trịnh trọng nhắc nhở, nơi này là đồ thư quán. Không là công viên, Trương Phàm tranh thủ thời gian buông lỏng ra nắm Giang Lan Thanh gương mặt tay. Nhìn đồ thư quán nhân viên quản lý trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười. Dùng áy náy ngữ khí nói ra, a di, xấu hổ, chúng ta sẽ chú ý đấy. Ừ, tuyệt đối với không có có lần nữa rồi. Giang Lan Thanh cũng cùng theo bảo đảm nói. Bái kiến hai người này nhận sai thái độ tốt lành. Lông Phượng Kiều không hề xịu mặt, mà là rất nhỏ gật đầu một cái. Lần sau chú ý giữ yên lặng, dù sao nơi này là học tập tri thức địa phương. Tại Lông Phượng Kiều sau khi rời đi, Bạch Tuyết lấy tay che miệng lại. Hai mắt danh mãnh nhìn Giang Lan Thanh, tựa hồ đang cười nhạo nàng vừa vặn mất thể diện. Nàng trước thế nhưng là trước theo dõi tốt rồi bốn phía sau đó mới thân Trương Phàm đấy. Giang Lan Thanh hận hận trừng mắt liếc Bạch Tuyết, quyền khi nàng là ghen ghét bản thân điểm cao hơn nàng. Một giây sau hai nữ nửa người trên đều không hẹn mà cùng hướng Trương Phàm phương hướng nghiêng. Ba cái đầu người cơ hồ đều có liên cùng một chỗ rồi. Trương Phàm điểm đi ra, nơi xa Lông Phượng Kiều một màn như vậy, vốn là sững sờ, sau đó lại sâu sắc thở dài một hơi. Hay là tới mức độ này sao? Tình yêu hại người a, nàng còn nhớ rõ cái này ba một học sinh lần đầu tiên tới đồ thư quán tình cảnh. Cũng chứng kiến các nàng theo loại trừ đến có thể bình thường trao đổi. Lại cho tới hôm nay có thể lẫn nhau dung hạ đối phương. Trương Phàm ngữ văn khảo thi 125 phân. Còn lại khoa mục điểm cùng Giang Lan Thanh giống nhau như đúc. Vị thứ là 2. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Dung Thành Thất Trung cùng Quang Minh Thị một trong cửa trường học cũng đã phủ lên màu đỏ hoành phi. Bạch Tuyết chủ nhiệm lớp điện thoại truyền tin Bạch Tuyết, làm cho người ta mặc xong đồng phục trở về trường học chụp ảnh. Giang Lan Thanh cũng đồng dạng nhận được Tiền Minh Hoa điện thoại. Cũng là làm cho nàng trở về trường học một chuyến, chỉ bất quá cân nhắc đến Giang Lan Thanh tại gia tộc. Đến không có uổng phí Tuyết chủ nhiệm lớp yêu cầu vội vã như vậy. Trưa mai trước tới trường học là đủ. Bạch Tuyết đang nghe Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh không cần lo lắng đi trường học về sau. Nghiêm túc suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ra. Các người đã hai ngày mai mới đi. Vậy hôm nay liền bồi ta. Ta mang bọn ngươi thăm một chút của ta trường cấp 3. Giang Lan Thanh gật đầu đáp ứng. Lại chủ động nói ra. Vậy ngày mai ngươi cũng phải phụng bồi chúng ta. Nhất định sẽ đấy. Bạch Tuyết nở nụ cười. Ba người một đoàn người đi tới Quang Minh Thị một ở bên trong. Bạch Tuyết cùng theo nàng chủ nhiệm lớp đi giúp trường học làm tuyên truyền. Trương Phàm liền mang theo Giang Lan Thanh trong trường học đi dạo. Gặp được tuần tra lão sư liền nói mình là nào đó lớp học sinh cấp 3. Thành phố một trong bây giờ giáo viên là mới tu đấy. Giang Lan Thanh một vòng đi dạo xuống oán hận bất bình nói. Trách không được lão giáo khu cả điều hòa đều không gắn nổi. Nguyên lai tiền toàn bộ lấy ra tu mới giáo khu rồi. Nàng lần đầu tiên thời điểm chủ nhiệm lớp đều đang giảng. Học kỳ sau chúng ta phòng học sẽ giả bộ điều hòa. Các học sinh không cần phải gấp, tạm thời nhịn một chút thì tốt rồi. Kết quả nàng đều tốt nghiệp treo ở trên đầu nàng hay là treo quạt. Làm cho nàng thường xuyên lo lắng nhận sợ. Ngược lại cái này mới giáo khu tu được so với Dung Thành Thất Trung cũng còn muốn uy vũ khí phách. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút giận. Trương Phàm nghe nàng phàn nàn, cười lắc đầu, ngươi cũng không cần hâm mộ. Mấy thứ này đều là học sinh xuất tiền mua. Hắn nhớ rõ, thành phố một trong bởi vì hướng thu điều hòa phí cùng nhiều truyền thông phí còn bị học sinh gia trưởng nâng trình diện bộ giáo dục. Chỉ là cuối cùng chuyện này hay là không giải quyết được gì. Hắn như trước giao 500 nguyên, ngươi thế nào hiểu được những thứ này? Giang Lan Thanh đi đến thao trường bên cạnh một cái trên ghế dài ngồi xuống. Ngẩng đầu đối với Trương Phàm nói, ngươi đừng quên vào ta còn có sơ trung đồng học ở chỗ này đọc sách. Trương Phàm ngồi ở bên cạnh nàng rồi nói ra, hắn cũng không nói gì là Bạch Tuyết, chủ yếu là sợ vạn nhất Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thông khí. Nơi đây sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, Giang Lan Thanh không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Nhìn cách đó không xa thao trường sức chạy học sinh, đối với Trương Phàm nói, ngươi nói cái này có hay không ngươi cùng Bạch Tuyết đồng học. Lại lúc nói lời này, thân thể của nàng không tự giác cùng Trương Phàm kéo ra một khoảng cách. Chủ yếu là vừa vặn Trương Phàm là liên tiếp nàng ngồi xuống đấy. Trương Phàm chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, trong lòng lại bay lên một cỗ đau thương, duỗi tay nắm chặt Giang Lan Thanh tay. Khinh véo nhẹ bóp, không biết, bất quá về sau ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Giang Lan Thanh nhẹ giọng lên tiếng, vẫn từ Trương Phàm lôi kéo tay của nàng, bởi vì lúc này cũng không có những người khác nhìn qua. Cùng cũng tại trong lòng tự hỏi, nàng khi nào mới có thể lấy Trương Phàm nữ thân phận bằng hữu xuất hiện ở hắn khác một vòng trong. Bạch Tuyết đập xong tuyên truyền chiếu. Lại đi đã tìm được nàng trường cấp 33 năm lão sư từng cái ngỏ ý cảm ơn. Không có ở trường học nàng liền thông qua điện thoại liên lạc. Đợi được nàng làm xong đây hết thảy. Thời gian đã đi tới 5 giờ chiều. Còn nửa giờ học sinh cấp 2 đám muốn tan học đi ăn cơm chiều. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết do dự một chút hay là quyết định cho Vương Yến. Sở Phương cùng Đặng Vũ Văn nổi lên đi một cái tin tức. Sau khi tan học đến cửa trường học tập hợp, ban đêm ta mời khách, nhìn sơ trung đồng học hồi âm, Bạch Tuyết lại bấm Trương Phàm điện thoại, nàng quyết định làm một kiện người can đảm sự tình, cách Trương,